Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, Tử Địa. Vu Mi còn có dưới trướng hắn 5.000 binh sĩ, hiện tại quả thực đem Lã Bố cùng hắn ngồi xuống 300 chiến thần doanh chiến sĩ coi là vật trong túi, bởi vì bọn hắn lúc này hoàn toàn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn toàn không có thất bại khả năng. Ngạch, nói chiếm cứ thiên thời có chút không chính xác, bởi vì mọi người đều tại cùng một khoảng trời phía dưới. Thiên thời là giống nhau, nhưng là bọn họ đích xác là chiếm cứ địa lợi cùng người cùng. Bởi vì Lã Bố cùng 300 chiến thần doanh chiến sĩ trước mắt mặc dù vẫn chiếm cứ trạm gác cao, nhưng là bọn hắn hiện tại ngay tại hướng về phía trạm gác cao phía tây công kích. Rất nhanh liền sẽ lao xuống trạm gác cao, mà binh lính của bọn hắn thì là theo trạm gác cao thượng ở trên cao nhìn xuống lao xuống đi tập sát. Chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, về phần người cùng liền càng không cần nói. Bọn hắn dòng giã 6.000-7.000 người vây kín Lã Bố cùng hắn 300 chiến thần doanh chiến sĩ. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính người cùng sao? Nhân số chung vào một chỗ hòa, muốn so với bọn hắn thêm ra thật nhiều đến. Nhất là, hiện tại Lã Bố cùng hắn 300 chiến thần doanh chiến sĩ là đưa lưng về phía bọn hắn hướng phía dưới công kích. Bây giờ chờ tại bọn hắn là tại Lã Bố cùng hắn 300 chiến thần doanh chiến sĩ phía sau tập sát. Dạng này liền có thể đem thương vong hạ thấp nhỏ nhất. Một trận chiến này, quả thực có thể xưng hắn Vu Mi thành danh chiến A. Chỉ cần có thể đem Lã Bố nhất cử thành cầm, như vậy hắn Vu Mi lập tức liền đem văn danh thiên hạ, trở thành dưới gầm trời này người người kính sợ tuyệt thế mãnh tướng. Ngay tại Vu Mi hưng phấn toàn thân run rẩy, lâm vào vô hạn mơ màng bên trong thời điểm, bỗng nhiên phát giác trên chiến trường tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa vi diệu, bởi vì ngay tại hướng về phía trạm gác cao phía tây công kích Lã Bố cùng hắn ngồi xuống 300 chiến thần doanh chiến sĩ, đột nhiên đình chỉ hướng tây bên cạnh công kích, mà là quay đầu đến, trực tiếp hướng về hắn đại quân xung kích tới. Cái gì? Đây là cái gì tình huống a? Cứ như vậy, hắn dẫn đầu đại quân liền từ hiệp trợ phương biến thành chủ trạm phương. Cứ như vậy, quân đội của hắn thế tất yếu thương vong thảm trọng, bởi vì tại cháo phi thường rõ ràng 300 chiến thần doanh chiến sĩ chỗ đáng sợ. Cái này 300 người chính là dòng giã 300 tôn sát thần. Bất quá, tiếp xuống Vu Mi lại là cắn răng, không có bất kỳ cái gì lùi bước hoặc là chần chờ ý tứ. Coi như quân đội của hắn thương vong thảm trọng, nhưng là chỉ cần có thể đem Lã Bố cầm xuống, như vậy chỗ nỗ lực bất cứ giá nào đều chính là đáng giá. Dù sao hắn trọn vẹn mang đến 2.000 binh sĩ, coi như đem cái này 5.000 binh sĩ toàn bộ đả quang thì tính sao? Chỉ cần có Lã Bố lại tay, vậy liền cái gì cũng có. Huống chi, Lã Bố cùng hắn 300 chiến thần doanh chiến sĩ quay đầu xong hướng bọn hắn xung kích, ngược lại là đem bọn hắn đường lui của mình hoàn toàn gãy mất. Nếu như nói, vừa rồi bọn hắn liều lĩnh một mực hướng tây bên cạnh xung kích đến cùng, bọn hắn còn thật sự có như vậy một tia có thể chạy thoát tính. Dù sao vô luận là chiến thần doanh chiến sĩ, còn là chiến thần Lã Bố, đều lượng tạo qua quá nhiều kỳ tích, nhưng là hiện tại, có thể không nói khoa trương chút nào, bọn hắn chỉ có ý tứ có thể chạy thoát tính, hiện tại đã hoàn toàn không tồn tại nữa. Dù sao bọn hắn là người, mà không phải thần. Sau một khắc, Lã Bố cùng hắn 300 chiến thần doanh chiến sĩ hướng về Vu Mi mang đến 5.000 viện quân điên cuồng xung kích tới. Song phương vừa đối mặt một hiệp, Vu Mi binh sĩ liền tử thương 2.300 người. Cơ hồ mỗi một cái chiến thần doanh chiến sĩ đều tại một hiệp bên trong chém giết hắn một sĩ binh. Thấy cảnh này, Vu Mi con người không khỏi co lại nhanh chóng, thật bị hù dọa, hắn đã tận lực đánh giá cao chiến thần doanh chiến sĩ tính đáng sợ cùng kinh khủng tính. Nhưng là không nghĩ tới, hắn còn là xa xa đánh giá thấp chiến thần doanh chiến sĩ chỉ sợ trình độ. Một hiệp liền giết chết hắn một sĩ binh, như thế tính toán, hắn 5.000 binh sĩ, đối phương chẳng phải là chỉ cần trùng sát 15-16 lần liền toàn bộ giải quyết hết. Tốt, sổ sách dĩ nhiên không phải tính như vậy, nhưng là đối phương biểu hiện, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một điểm. Còn tốt, hắn cũng không phải là một mình phấn chiến. Hắn còn có Trần Hoành cùng Úc Kim hai vị này minh hữu tại. Một mực đến thời khắc này, Vù Mì mới có thể khắc sâu cảm nhận được Trần Hoành cùng Úc Kim tâm tình của hai người này. Vì cái gì hai người này dẫn đầu 3.000 binh mã? Một mực chậm chạp không thể đem lá bố cầm xuống. Sau một khắc, Trần Hoành cùng Úc Kim thủ hạ binh sĩ cũng nghĩ bọn họ áp sát tới. Chắc là muốn cùng bọn hắn sát nhập một chỗ, cộng đồng chống cự lã bố cùng 300 chiến thần doanh chiến sĩ xung kích. Thấy cảnh này, Vù Mì không khỏi càng là thở phào nhẹ nhõm, có Trần Hoành cùng Úc Kim thủ hạ binh sĩ tương trợ. Muốn lấy lã bố càng là nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình. Kết quả sau một khắc, Vù Mì không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bị chính mình vừa mới nhìn đến một màn dọa sợ, bởi vì Trần Hoành Úc Kim súng lại tới thủ hạ, vậy mà không có hướng về phía lã bố cùng 300 chiến thần doanh chiến sĩ phát động công kích, mà là hướng mình mang đến 5.000 binh sĩ đâm lên đao. Thủ hạ của hắn, căn bản là ở vào không có chút nào đề phòng trạng thái phía dưới. Một đao kia, đâm có thể nói dứt khoát lưu loát. Có thể nói âm hiểm tàn nhẫn, lần này, trọn vẹn chém giết Trần Hoành 7-800 gần ngàn binh sĩ, lại thêm vừa rồi 300 chiến thần doanh chém giết binh sĩ. Vù Mì binh sĩ bỏ mình nhân số, đã vượt qua thiên người, chiến tổn vượt qua 1/5, chẳng những là Vù Mì thủ hạ tức thì bị giết mộng, các ngươi điên rồi. Các người tại sao muốn đối với chúng ta ra tay a? Giết nhầm người, chúng ta là một đám a. Ngay tại Vù Mì thủ hạ còn đang choáng váng trạng thái, còn đang la to, còn đang tức giận dị thường thời điểm, Trần Hoành cùng Úc Kim binh sĩ không chút nào nương tay, tiếp tục hướng chiến hữu bên cạnh đâm đao, ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt. Vù Mì thủ hạ binh lính đã giống như là bị thu gặt rơm ra, nhào nhào ngã xuống đất. Ngay tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ đến công phu, Vù Mì thủ hạ binh lính bỏ mình nhân số cơ hồ đạt đến một nửa. Một mực đến lúc này, Vù Mì mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Mẹ nó chính mình trúng kế, nơi nào có Trần Hoành cùng Úc Kim thủ hạ a? Cái này hắn a đều là nhân dân bộ đội con em a. Chính mình bị lừa rồi. Đồng thời Vù Mì lập tức kịp phản ứng. Nếu như tất cả mọi người ở đây đều là nhân dân bộ đội con em lại diễn kịch, như vậy thư huyện trên tường thành hướng về phía bọn hắn truyền lại giả tin tức binh sĩ, khẳng định cũng là bọn hắn người. Nói cách khác, thư huyện đã đổi chủ. Mà chính mình 2 vạn viện quân, vô cùng có khả năng, đã xa vào đến nhân dân bộ đội con em trong vòng vây. Không thể không nói, Vù Mì đầu óc chuyển vẫn là vô cùng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem sự tình đoán được cái đại khái. Thế là, Vù Mì lập tức cắn răng một cái, làm ra một cái gian nan thống khổ, nhưng là lại không thể không làm quyết định. Đó chính là tráng sĩ chặt tay. Vù Mì hô lớn một tiếng, chúng ta trúng gian kế của địch nhân, rút lui, mau bỏ đi. Hô xong sau, Vù Mì một ngựa đi đầu, hướng về thư huyện thành tiếp theo 5.000 binh mã phóng đi. Nơi này 5.000 binh mã, Vù Mì đã chuẩn bị bỏ qua. Hiện tại, Vù Mì chỉ muốn mang theo còn lại 1.500.000 binh sĩ lập tức rời đi nơi đây, bởi vì tại cháu hoảng sợ phát hiện, nơi này giống như có lẽ đã biến thành tử địa. nếu như hắn không thể kịp thời rời đi nơi này, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn đều không hề rời đi cơ hội. Chỉ có 200-300 thân tín chăm chú đi theo ở Vu Mi bên người, hướng về nơi xa 10000-50000 đại quân phương hướng đào vong mà đi. Còn lại binh sĩ đã được nhân dân bộ đội con em bao bọc vây quanh, không có chút nào có thể chạy thoát tính. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.